Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê. Chương 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành lão hán dứt lời, người trong phòng đều sửng sốt, nhất là Thành Chính Vương. Bởi vì ánh mắt cha mẹ đã rơi vào trên người hắn ta. Theo lý thuyết, Trường Từ Thừa Tông, đại ca hiện tại không có ở đây, đích xác nên đến phiên hắn ta tỏ thái độ, nhưng Thành Chính Nghiệp lại chưa từng nghĩ tới chuyện này. Một là hắn ta còn chưa từ trong trùng kích của phân gia chậm lại, hai là ở trong ấn tượng vốn có của Thành Chính Vượng, nếu thật sự có một ngày muốn chia gia đình, cha mẹ nhất định sẽ chọn một người trong đại ca hoặc tứ đệ. Thành Chính Vượng lúc này không có một chút chuẩn bị tâm lý, vì thế há miệng phát hiện mình nói không nên lời một chữ, Ngũ Thị tự nhiên cũng ngây ngần cả người, cái gì? Muốn bọn họ dưỡng lão? Tại sao? Thành Nhị giống như kinh ngạc ngây ngốc, mà biểu tình của Nhị tức phụ cũng không làm người ta bất ngờ chút nào. Tất cả những chuyện này phảng phất đều nằm trong dự liệu của Thành lão hán. Nhìn bộ dáng con trai thứ hai trợn mắt há hốc mồm nói không nên lời, Thành lão hán cũng thở dài. Quên đi, lão nhị. Ngay khi Thành lão hán chuẩn bị nhảy qua hắn ta tiếp tục nói cái gì, lão tam cùng lão tứ bên kia đồng thời mở miệng. Thành Chính Lễ, ta nguyện ý. Thành Chính Nghiệp, cha mẹ đi theo ta đi. Hai người đồng thanh, khiến mọi người trong phòng đều sửng sốt. Thành bà tử cùng Thành lão hán hiển nhiên đều có chút ngoài ý muốn, nhất là Thành bà tử, khi nghe thấy câu đi theo ta của Thành Chính Nghiệp, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Thành Chính Lễ hiển nhiên cũng không nghĩ tới tứ đệ sẽ cùng hắn mở miệng, hắn đi lên trước, vỗ vỗ bả vai đệ đệ nói. Chuyện này tứ đệ cũng đừng cùng ta tranh giành, dựa theo trưởng ấu, cũng không có liên quan với ngươi. Hơn nữa ta hiện tại không phải dưỡng lão cho cha mẹ. Tạm thời sợ là còn phải dựa vào cha mẹ, trong lòng ta thật sự áy náy, nếu sau này cha mẹ già còn muốn tứ đệ giúp đỡ, vậy ca ca ta coi như quá không xứng đáng. Thành Chính Lễ nói một câu, nửa đoạn sau còn mang theo tự diễu, khi hắn ta nói xong, Thành bà tử cùng Thành Chính Nghiệp cũng lâm vào trầm mặc, trong lòng Ngũ Thị lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, đi theo lão tam là tốt nhất, lão tam hiện tại còn phải dựa vào cha mẹ. Thành Chính Nghiệp nói, tam ca một lòng thi học, vốn đã bận rộn, ta liền ở trong thôn, vẫn là đi theo ta. Thành Chính Lễ lắc đầu, chuyện này không thể thương lượng, tứ đệ, lúc này ngươi coi như nghe tam ca đi. Ngự khi hắn ta kiên định, Thành Chính Nghiệp ngẩn ra, huynh đệ nhìn nhau, hắn phảng phất cũng hiểu được sự kiên trì của tam ca, trong lúc nhất thời trầm mặc không nói, rũ mắt trầm tư. Thành Chính Lễ lại nhìn về phía Thành bà tử cùng Thành lão hán. Cha, nương, nhi tử bởi vì con đường đọc sách so với người khác đều đi chậm hơn một chút, nhưng chiếu cố nhị lão tâm lại là thật, kính xin cha mẹ thành toàn. Lý Thị cũng vội vàng nói, đúng vậy, cha, ngày thường ta cũng không chiếu cố hai người, đều là mẹ chiếu cố ta. Tiếu Tiếu vừa mới sinh ra, ta hiện tại cũng nhàn rỗi, để cho ta và Tam Lang đi theo ngài đi. Ngày Tam Lang đi học, người và mẹ có ta và Tiếu Tiếu đi cùng. Thành bà tử cùng Thành lão hán liếc nhau một cái, mặc dù trong lòng Thành bà tử thích lão tứ, nhưng cũng hiểu được tình huống hiện tại là tốt nhất đi theo lão tam. Thành Chính Nghiệp còn muốn nói cái gì, Thành lão hán đã mở miệng. Vậy cứ như vậy định, chúng ta đi theo lão tam. Lão tam hiện tại còn đang học, chúng ta vừa lúc cũng có thể chạy thêm vài năm nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chờ lão tam học xong, chúng ta cũng không làm được nữa. Thành Chính Lễ lập tức nói, nhi tử nhất định sẽ cố gắng thật tốt, đến lúc đó để cho cha mẹ sống tốt. Thành lão hán lại nhìn về phía lão tứ cùng lão nhị. An bài như vậy, các ngươi không có ý kiến chứ? Thành Chính Tài không có ở đây, Triệu Thị một câu cũng không nói. Thành Chính Vượng lúc này phục hồi tinh thần lại, thứ tử này của hắn ta vẫn còn, làm sao có thể để cho tam đệ dưỡng lão đạo lý, như vậy người trong thôn còn không chỉ trò hắn ta. Vì thế Thành Chính Vượng lập tức nói, cha, vẫn là đến chỗ ta, tam đệ hiện tại còn không kiếm tiền, ta liền ở nhà, còn có thể xuống ruộng làm việc, ta. Hắn vừa mở miệng, Ngũ Thị hoảng sợ, lập tức kéo góc áo hắn ta, tựa hồ đang nói ngươi đang nói cái gì. Bất quá Ngũ Thị lo lắng hiển nhiên là dư thừa, bởi vì Thành lão hán sảng khoái khoát tay áo. Lão nhị cũng không cần phải nói, ta cùng mẹ ngươi kỳ thật ngày hôm qua đã nghĩ kỹ rồi. Đi theo lão tam. Lão tam còn đang đọc sách, hai chúng ta còn có thể cung cấp một đoạn thời gian, Như vậy là tốt nhất, mặc dù truyền ra ngoài người trong thôn cũng sẽ không nói cái gì, ngươi liền đừng lo lắng. Bị cha nói một câu phá tâm sự, Thành Chính Vượng rõ ràng càng thêm áy náy. Nhưng trong lòng Ngũ Thị lại vui sướng, nên an bài như vậy mới đúng. Vốn nàng đối với chuyện lão tam đọc sách không kiếm tiền rất có ý kiến, hiện tại chia nhà, cha mẹ một mình cung cấp cho hắn ta, đối với bọn họ mà nói liền thiếu đi một gánh nặng. Lão nhị nói xong, cả nhà lại nhìn về phía lão tứ, kể cả Lâm Sảo Nhi, lúc này cũng nhìn Thành Chính Nghiệp. Nàng biết, tứ lang là người rất có trách nhiệm, không thể đi theo bên cạnh cha mẹ tận hiếu, trong lòng hắn ta kỳ thật cũng không dễ chịu. Sau một lúc im lặng, Lâm Sảo Nhi bỗng nhu thuận mở miệng. Thật ra, tam ca bình thường ở phủ thành học hành, chỉ có tam tẩu cùng cha mẹ, chúng ta cũng không yên tâm. Nàng nói đến một nửa đi liền đi xem tứ lang, nàng tin tưởng tứ lang sẽ hiểu được ý tứ của nàng. Quả nhiên, Thành Chính Nghiệp ngẩn người, sau đó nói. Cha mẹ đi theo tam ca ta đồng ý, nhưng chúng ta vẫn ở cùng một chỗ. Sảo Nhi nói rất đúng, tam ca muốn đi phủ thành học hành. Tam tẩu một mình mang theo Tiếu Tiếu, ta không yên tâm. Thành Chính Nghiệp dứt lời, Thành lão hán cùng Thành bà tử lại giật mình. Sống với nhau, đó là một ý hay. Phân gia lại không nhất định đại biểu cho việc ở riêng biệt. Nghĩ đến đây, hốc mắt Thành bà tử lại nhịn không được đỏ lên. Thành lão hán lập tức nở nụ cười. Tứ lang chủ ý này không tệ, các ngươi nếu nguyện ý, ta không có ý kiến gì. Lâm Sảo Nhi cũng cong môi cười. Nàng cũng không muốn ở một mình với tứ lang, nói như vậy đã không gặp được tam tẩu, còn không gặp được đại tỷ. Thành Chính Lễ cũng dụ mắt suy nghĩ một chút, nhìn về phía Thành Chính Nghiệp. Tứ đệ, Thành Chính Nghiệp hỏi ngược lại, tam ca chẳng lẽ không muốn? Thành Chính Lễ ngẩn ra, sao lại, Thành Chính Nghiệp, vậy cứ như vậy định đi, cha mẹ cảm thấy thế nào? Nương, sau này ta còn phải ở trước mặt người làm phiền người sẽ không mất hứng chứ? Hốc mắt bà tử Thành đỏ bừng, nghe thấy đứa con trai út cố ý nói như vậy, bà nhịn không được rơi nước mắt cười. Tiểu tử thúi, Thành Chính Nghiệp liền nhếch miệng nở nụ cười. Trong phòng cuối cùng cũng truyền đến một trận tiếng cười, chỉ là tiếng cười này tựa hồ cùng lão đại lão nhị không liên quan, Ngũ Thị Kỳ thật cũng không quan tâm những thứ này. Nàng hỏi. Cha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy ngài cùng tam đệ cùng tứ đệ ở cùng một chỗ, vậy nhà chúng ta. Làm thế nào để phân chia nó? Ngũ Thị nói đến ý tưởng, ba nhà bọn họ vẫn ở cùng một chỗ, vậy tốt nhất vẫn là ở nhà cũ thì tốt hơn, bởi vì sân Thành Chính Nghiệp mới sửa, còn có phòng bếp nhỏ của Sảo Nhi. Lão Tam bên kia sách nhiều, dọn lên cũng phiền toái, quan trọng hơn là cha cùng lão nương ở lão viện nhiều năm như vậy, sợ là đã sớm thành thói quen. Quả nhiên, Thành lão hán mở miệng nói, chúng ta vẫn là muốn ở trong lão viện. Ngươi cùng lão nhị tự mình chọn chỗ để xây nhà một lần nữa đi. Ngũ Thị chờ chính là những lời này, có trời mới biết, viện viện vừa phơi nắng vừa nhỏ kia nàng đã sớm ở đủ rồi. Cha, xây nhà kia, phải tiêu tiền, Ngũ Thị lại nói, ánh mắt nàng lộ ra tinh quang, nàng ta đã sớm nghĩ kỹ, để cho nàng ta tùy tùy tiện tiện chuyển đến một địa phương còn không bằng hiện tại, nàng ta cũng không làm. Nghe đến đây, Thành lão hán nói, ngươi yên tâm. Ta đã sớm nghĩ kỹ, lần này, tiền nhà chúng ta quả thật không đủ, ta sẽ bán một ít heo đi ra ngoài lấp đầy, phòng ốc của ngươi cùng lão nhị, nhất định sẽ sửa xong cho các ngươi. Vừa lúc cũng nói một chút, tình huống lần này nhà chúng ta quả thật đặc thù, một phần gia sản của lão đại chính là trả lại tiền cho hắn, phòng ở lão nhị cùng nhau, còn lại tất cả đều là lão tam cùng lão tứ. Ngũ Thị nghẹn lại, nàng tự hồ cảm thấy không thỏa mãn, nhưng hiện tại nghĩ đến. Cũng đích thật là như vậy a, trong nhà trải qua mấy lần như vậy, làm sao còn có thể có tiền. Nghĩ đến đây, nàng ta liền nhịn không được lại trừng mắt nhìn Triệu Thị một cái. Đều là đại phong hại, nếu không làm sao có thể như vậy, Ngũ Thị trong lòng hận a, 70 lượng không còn, hiện tại phân ra càng là không có tiền. Không riêng gì Ngũ Thị không cam lòng, Triệu Thị cũng trợn tròn mắt, chiếu theo cách chia ra pháp này. Nàng và đại lang cơ hồ cái gì cũng không rơi xuống được a, nàng nhịn không được, nói. Cha, còn ta và đại lang thì sao? Cho dù đại lang 1000, 1000 không nên, vậy sau khi hắn đi ra chẳng lẽ không có nhà ở sao? Người để cho đại sơn, hắn và ta, ông Thành nhìn về phía nàng, chuyện này ta cũng nói rõ với hắn, nhà của lão đại ta vẫn xây dựng cùng nhau, nhưng đặt ở cuối cùng, trước tiên cho lão nhị, trước đó thì sao, hắn vẫn ở nhà, chờ lão đại đi ra, người thấy thế nào? Triệu thị, phân ra cái gì chứ? Nàng ta không có một xu, còn biến thành một người ăn nhờ ở đậu. Nàng ta sẽ không làm thế. Bà Từ Thành nhìn thần sắc của nàng nói, lão đại tức phụ, ngươi đừng cảm thấy ủy khuất, 3 năm trước lão đại thua tiền, bao gồm cả lần này lấp đầy cho lão đại, ngươi chính là muốn ở phủ thành mua nhà sợ là cũng có một gian. Nhưng nam nhân của ngươi không chịu thua kém a, năng lực của hai vợ chồng chúng ta có hạn, cũng không thể để cho hai vợ chồng già chúng ta chiếu cố các ngươi cả đời chứ. Phần tiền này chính là các ngươi chia nhà được, đáng tiếc bị chính hắn ta thua hết. Nếu ta tàn nhẫn, nhà cửa cũng có thể không sửa chữa, nhưng ta không thể nhìn thấy cháu trai của ta phải chịu đê ca tổ, vì vậy nhà của ngươi là hai vợ chồng già của chúng ta tự trả tiền, bởi vậy ngươi đừng có ghen tị với các huynh đệ của mình. Lời nói của Thành bà Tử làm cho Triệu thị khó có chút suy nghĩ, xảy ra chuyện như vậy, nàng đích xác đau thịt, nam nhân của mình không chịu thua kém, cơ hồ lại một lần nữa đem gia sản thua sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ôm chặt nhi tử, bỗng nhiên không hiểu vì sao cha mẹ nhất định phải phân ra vào lúc này. Nàng nghĩ không ra, trong lòng ủy khuất, trong mắt thế nhưng hiện lên một tia hận ý mà qua. Bà Thành thu hồi tầm mắt, cười khổ một tiếng. Vậy chiếu theo như vậy, nhà chúng ta phân chia sợ là đơn giản nhất. Tiền một xu không có, hai nhà còn chưa có chỗ ở. Lão tam lão tứ, phía sau các ngươi nếu muốn sửa viện tử, sợ là cũng phải chờ một chút. Thành chính lễ, phụ thân vừa rồi nói phần kia của ta, đều cho tứ đệ đi, ta hiện tại không kiếm tiền cũng không cần, tứ đệ chính là nơi muốn dùng tiền, hơn nữa tứ đệ bình thường xuất lực nhiều nhất, hắn lấy nhiều là chuyện nên làm. Kỳ thật Thành bà tử cũng cảm thấy lần này phân ra ủy khuất tiểu nhi tử, nhưng bọn họ cũng thật sự không có, nghe lão tam nói như vậy, nàng cũng rất vui mừng. Bởi vì lần này bọn họ toàn bộ tiền xong, nhưng trang trại lợn còn có thể kiếm được. Lão tam cũng không lỗ. Thành chính nghiệp, phần tiền kia đến lúc đó tu viện đi. Tuy nói cha mẹ đi theo tam ca, nhưng ta nên tận hiếu đạo một phần cũng không ít. Đến nửa sau không bận rộn, ta liền cho cha mẹ hợp nhất một cái viện lớn. Thành bà tử cùng Thành lão hán đều nở nụ cười, Thành chính vượng thì mím môi, đáy mắt có chút không nỡ. Hắn ta hiện tại không muốn chia nhà, hắn tớ cảm thấy tiểu viện kia của mình rất tốt. Ngũ thị nhìn tên ngốc nhà mình yên lặng trợn trắng mắt, bất quá lời tứ đệ cũng nhắc nhở nàng, đúng vậy. Mặc dù nói rằng không có tiền trong nhà, nhưng cũng có công việc. Lúc trước không có phân gia cha mẹ nói muốn cho bọn họ lần lượt đặt hàng, tổ trạch cho lão đại, chính hắn ta không tranh giành bồi thường không liên quan đến bọn họ. Tứ đệ mở châu tràng cũng coi như đã có sự nghiệp, hiện tại như thế nào cũng đến phiên bọn họ đi. Trong lòng ngũ thị cả kinh. Nàng thiếu chút nữa đã quên mất chuyện này, vì thế nàng uyển chuyển biểu đạt quan điểm của mình một chút, nàng ta cũng không nói thẳng, lấy Mai Mai cùng Đại Hải nói chuyện. Như thế nào Đại Phòng có thể lấy Tôn Tử nói chuyện, muốn nói đến chuyện này, nàng còn sinh cho Thành ra 2 đứa. Nàng mới là công thần lớn nhất đi, quả nhiên, Thành lão hán cùng Thành bà Tử trầm mặc. Ông Thành suy nghĩ một chút rồi nói, như vậy đi, lần này 70 lượng của các ngươi. Cho dù lão đại nợ ngươi, chờ lão đại đi ra, ta giúp ngươi đòi, ta đến làm nhân chứng. Triệu thị vừa nghe, trợn to 2 mắt. Phụ thân, ngươi đang nói về cái gì vậy? Ta nói, lần này tiền cứu lão đại cũng coi như các ngươi thiếu lão nhị cũng không tham dự chuyện kia. Lần này lão nhị lấy tiền ra cứu người, lão đại sau này đi ra kiếm tiền đích xác phải trả cho người ta. Triệu thị thoáng cái liền đứng lên, nhưng nếu không có đại lang đi một chuyến. Lấy đâu ra 70 lượng? Đúng, lần này là đại lang làm sai, nhưng đại lang cũng là vì lấy lại tổ trạch của chúng ta a. Nếu không lấy lại được, nhị đệ cũng không có một xu đi. Ngũ thị cũng không cam lòng yếu thế, nói sao có thể nói như vậy chứ, nếu không phải đại ca, tổ trạch chúng ta ít nhất ở đó. Cho dù trong chốc lát nếu không trở về, đó cũng là của chúng ta đi. Bây giờ được rồi, việc nấu chín có thể bay đi. Triệu thị tức giận không nhẹ, giọng nói cao giọng của nàng hiện tại cũng gào thét không nổi, tức giận đến phát run, Thành lão hán chê các nàng ầm ĩ đến đau đầu, lên tiếng quát lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, lão đại tức phụ, Ngươi cũng đừng cảm thấy có cái gì. Lão đại sau khi đi ra là quang cảnh gì còn không biết. Chỉ cần chính hắn cả tà quy chính, chung quy có thể kiếm được tiền. Triệu thị ủy khuất lau nước mắt, cuối cùng cũng cảm nhận được cái gì gọi là nghẹn khuất. Nàng ta không muốn chia nhà, không có gì cả. Sau khi nói xong những chuyện này, Thành lão hán lại đem toàn bộ ruộng nhà mình kiểm kê một lần. Hắn nhìn Thành chính vượng cùng đại tôn tử, nói. Ruộng thượng đẳng trong nhà tổng cộng 11 mẫu, cho lão tứ 2 mẫu, còn lại 9 mẫu cho lão đại lão nhị, trung điền cùng hạ đẳng điền 3-4 người mỗi người chia nhau. Các ngươi có ý kiến gì? Lão tam đọc sách không trồng trọt, lão tứ cũng phải bận rộn trâu bò. Thượng đẳng điền phân pháp này cũng chứng tỏ hai vợ chồng già vẫn là chiếu cố trường từ thứ tử, cũng không phải thật sự lãnh huyết vắng vẻ. Ruộng thượng đẳng thành ra đều là ruộng nước tốt nhất, mặc dù sau này cái gì cũng không làm chỉ trồng hoa màu, đó cũng là đói không chết. Thành chính tài nếu còn có chút lương tâm nên biết mình như vậy vẫn chiếm tiện nghi. Không có, Thành chính nghiệp và Thành chính lễ nói. Thành chính vượng giờ phút này ngẩng đầu nhìn cha mẹ, hắn ta cũng không tính là ngốc nghếch, cũng nhìn ra cha mẹ cũng đang chiếu cố hắn ta, vì thế gật gật đầu. Ta cũng không có, ngũ thị còn đang cân nhắc, trừ bỏ lão tứ, trong nhà thượng đẳng điền còn có 9 mẫu, đều chia, sao lại chia đều. Thành lão hán, trước khi chuyện của lão đại chưa giải quyết xong, những nơi này trước tiên để cho lão nhị chiếu theo, chờ đến lúc đó lão đại đi ra, hai huynh đệ các ngươi tự mình thương lượng, cái này ta liền mặc kệ, lão nhị muốn nhiều, liền dựa theo một mẫu ruộng 12 lượng tính toán cho đại ca ngươi chiết khấu, hiểu không? Triệu thị không xuống ruộng, tạm thời chỉ có thể như vậy, nàng cùng Thành chính vượng cũng coi như đã được phân tốt. Còn lại chính là một ít gà vịt heo con trâu, Thành lão hán muốn bán một ít heo con trả tiền cho lão đại, cho nên lão đại bên này cũng coi như không có. Còn lại gà vịt những thứ này vẫn là chia đều, chỉ là cũng không đáng giá mấy đồng, mọi người cũng không quá để ý, phiền toái duy nhất chính là trang trại trâu của lão tư tính như thế nào. Theo lý thuyết, trang trại trâu của lão tứ mặc dù là trước khi phân ra mua, tính cả nhà. Nhưng lão đại lão nhị bên kia bọn họ cũng cho một phần, đó chính là tổ trạch, mặc dù bị chính hắn ta tiêu hết, cũng coi như cho, lão nhị thì sao, sau khi mở quán cơm lại được 70 lượng bạc, tuy rằng 70 lượng hiện tại không còn, nhưng cũng coi như lão đại thiếu lão nhị, sớm muộn gì cũng là lão nhị. Lão tam không có, chỉ phân một ít gia nghiệp nguyên bản, cứ tính như vậy. Kỳ thật nhà ở trong vô hình chung đã sớm phân chia, châu chàng của lão tứ. Ông Thành nói ra suy nghĩ của mình, ngũ thị cùng triệu thị trong lòng đều không cam lòng. Người kiếm được nhiều tiền nhất trong nhà chính là trang trại bò của tứ đệ và trang trại lợn của cha. Hiện tại tốt rồi, trang trại nuôi heo của cha muốn bán một phần cho lão đại, còn tứ đệ bọn họ một phần cũng không có. Nghĩ như thế nào nghẹn khuất, nghĩ đến đây. Ngũ thị bỗng nhiên cũng cảm thấy lần này phân ra có chút thiệt thòi. Trong nhà mấy năm nay quá loạn nợ tính không rõ, hiện ngân một phần lại không có, nàng thật sự là không muốn chia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu thị đã sớm cảm thấy như vậy, nhà này phân không khỏi cũng quá qua loa một chút, nói trắng ra, không phải là cảm thấy đại lang lần này phải tốn tiền trong nhà, cho nên đem toàn bộ những thứ này đều tính ở trên đầu bọn họ sao? Chia nhau một nhà, bọn họ một phần không có, còn có thêm một tờ giấy nợ, ngẫm lại liền cảm thấy đau lòng lợi hại. Hận ý trong lòng Triệu thị càng ngày càng rõ ràng, hồi tưởng lại ngày tứ đệ nói muốn bồi thường tổn thất cho bọn họ cùng đi ra ngoài, trong lòng cái gì cũng hiểu. Tứ đệ sợ là đã sớm tính toán tốt rồi, chẳng qua là cố ý nói như vậy, lúc ấy nàng muốn nhận 30 bồi thường, tứ đệ đi ra ngoài một mình. Không nhận, hiện tại chia nhà. Nàng cũng không thể rơi một phần tốt. Triệu thị cũng không muốn chia, nàng ta cau mày nhìn ngũ thị có chút do dự, nhưng lời nói tiếp theo của Thành lão hán bỗng nhiên cho ngũ thị ăn một viên thuốc an thần. Lão nhị a, nếu ngươi không muốn ở trong thôn, cũng có thể đi huyện thành mua nhà, lần này sau khi bán heo con tiền khẳng định sẽ cho ngươi, ngươi tự mình chọn đi. Chỉ một câu này, liền làm cho ngũ thị do dự tâm lập tức hạ quyết định, đi huyện thành mua nhà. Cuối cùng nàng ta không phải sống trong làng, Triệu thị vừa nhìn ánh mắt nàng sáng lên liền biết không thể làm gì được nữa, vì thế mất mát thu hồi ánh mắt. Chuyện đã đến nước này, nhà cho dù phân xong, Thành chính lễ đem tất cả những thứ trên viết trên giấy. Rõ ràng, phần văn thư này chính là ước định, ngày mai lại mời thôn trưởng tới làm công chứng, nhà này coi như triệt để phân chia. Mọi người nhìn thấy giấy trắng mực đen này đều có chút buồn bã. Nhưng sau đó buồn bã cũng là khao khát cuộc sống mới. Lý Thị, Lâm Sảo Nhi và Ngũ Thị đều như thế. Chỉ có Triệu Thị u oán nhìn thoáng qua tất cả mọi người, yên lặng cúi đầu xuống. Đêm đó, Thành Chính Nghiệp và Lâm Sảo Nhi chuyển về tiểu viện nhà mình. Nằm trên giường lớn quen thuộc, Lâm Sảo Nhi thoải mái xoay người lăn một vòng. Ta nhớ ngươi rất nhiều. Thành Chính Nghiệp đang đứng ở cửa ngẩn ra, lập tức quay đầu lại nhìn nàng, lại phát hiện Lâm Sảo Nhi đang nằm sấp trên giường, nói chuyện với cái giường. Yêu thương của nàng, Thành Chính Nghiệp cười đi qua. Sao, hơn thích cái giường nhỏ nhà mình, ngược lại thích ta làm giường cho nàng. Lâm Sảo Nhi nằm sấp trên nóc nhà nhàn nhã vểnh chân lên. Không giống sao, trong nhà hơi nhỏ, vẫn là cái này tốt. Thành Chính Nghiệp nhíu mày, ta lại thích nhà nàng hơn. Vì cái gì, Lâm Sảo Nhi nghi hoặc, hắn ở lại hai ngày, rõ ràng cảm giác buổi tối đều ngủ không yên. Hắn không thể thi triển được, nàng đều nghẹn khuất thay hắn. Thành Chính Nghiệp cười hắc hắc hai tiếng, bỗng nhiên đến gần, vừa cười vừa ôm người. Bởi vì, như vậy ta cũng chỉ có thể cùng nàng gần gũi một chút. Lâm Sảo Nhi ngẩn ra, lập tức sắc mặt đỏ lên. Ngươi đừng nói bậy, tại sao ta lại nói bậy, tối hôm qua nàng đã quên. Nàng nhất định phải nằm sấp trên người ta ngủ. Lâm Sảo Nhi che miệng hắn, thấp giọng nói. Đó là ta sợ lạnh. Hơn nữa, lúc ở nhà cũng không thấy ngươi đi xa một chút. Sảo Nhi nói cái gì? Thành Chính Nghiệp giả vờ không nghe thấy, lại tiến lại gần nàng vài phần. Lâm Sảo Nhi bỗng nhiên hét lớn bên tai hắn. Không có gì đâu, Thành Chính Nghiệp hí một tiếng, đi che lỗ tai mình. Hai người cười đùa một lát, náo loạn đủ rồi. Thành Chính Nghiệp thuận thế ôm người nằm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng hắn thoải mái, liên tiếp hơn nửa tháng qua, chưa bao giờ có thời điểm thoải mái như vậy. Hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó nói, ngày mai cùng nhau vào thành, nên đưa điểm tâm cho huyện lệnh ra đi. Lâm Sảo Nhi ừ một tiếng, là muốn tặng, nhưng gần đây ta làm gì có tâm trạng để làm, đã để yên đã lâu rồi, trong nhà không còn gì nữa. Thành Chính Nghiệp, vậy vừa vặn, ngày mai đi mua lại, thuận tiện nói lời cảm ơn Lưu tiểu thư. Lâm Sảo Nhi, muốn, ta vốn định giải quyết xong chuyện trong nhà rồi chính thức cảm ơn. Nhân tiện, ngươi có muốn đi mua ngựa không? Thành Chính Nghiệp hôm qua nói muốn mua xe ngựa, nàng còn nhớ kỹ. Thành Chính Nghiệp ừ một tiếng, sau này vào thành lui tới càng nhiều, là cần thiết, trâu trong nhà cũng già, để cho nó đi trang trại bò ăn dưỡng tuổi già. Lâm Sảo Nhi cười nói. Được rồi, người sắp xếp là được. Ngoại trừ mua ngựa, ta lại đi hỏi thăm cửa hàng Kim Kiều kia. Ngụy gia ngã xuống, cửa hàng kia nói không chừng còn thuê được. Nếu được, chúng ta lập tức liền bàn bạc xuống, tháng sau sẽ bắt đầu thu xếp. Lâm Sảo Nhi bây giờ cũng hứng thú. Nhưng, nhà chúng ta bây giờ không có tiền đi, trên người ngươi đâu còn nữa. Đây ngược lại là sự thật, Thành Chính Nghiệp cẩn thận suy nghĩ một chút, cư nhiên cười ra tiếng. Vậy bây giờ ta trở thành một tên nghèo khổ, vẫn còn mang nợ, Lâm Sảo Nhi cũng nhịn không được nói. Đúng vậy, nếu không ngươi cho rằng thế nào, về sau sợ không phải còn phải ta nuôi ngươi đâu. Thành Chính Nghiệp chập chập một tiếng, bỗng nhiên đưa tay kéo người lại, một lần nữa kéo vào trong ngực. Ai nha, ngươi làm cái gì? Lâm Sảo Nhi nhận ra ý đồ của hắn không đúng, chuẩn bị đẩy người, Thành Chính Nghiệp lại không buông tay, động tác ngoài miệng và trên tay đều không ngừng. Không phải nói muốn nuôi ta sao? Lâm Sảo Nhi, đói bụng. Lâm Sảo Nhi nghe không được những lời này, dứt khoát bịt lỗ tai lại. Chỉ là nàng càng trốn, nam nhân lại càng muốn nói. Biết cái này vì sao rộng rãi không? Bởi vì lúc trước khi làm giường này ta cố ý làm dày lên. Vì cái gì? Vì cái gì? Trong lúc sập sầm, Lâm Sảo Nhi đột nhiên thay đổi giọng nói, nhưng xu hướng tò mò nàng vẫn mở miệng hỏi. Thành Chính Nghiệp bỗng nhiên cười hắc hắc. Dùng một chút sức lực, vậy tự nhiên là bởi vì giày vò thế nào cũng không hỏng. Lâm Sảo Nhi, tại sao lại hỏi thêm? Lúc này, nàng có thể từ trong miệng Thành Chính Nghiệp nghe được câu gì tốt chứ? Cách chương.